Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Ta muốn 100 triệu. Ngươi chính là Vọng Tử Sơn là tính là mệnh lớn sư. Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi rất lợi hại. Bên ngoài đều nhanh đem ngươi truyền thành thần. Nghe nói mấy cái không thể sinh con đến ngươi nơi này đến một chuyến. Người lập tức liền để các nàng mang thai xong bào thai. Có phải là a? Vu Tuấn miên cưỡng chen lấn một điểm cười ở trên mặt. Không phải, ha ha, vậy được rồi. Vu Tuấn, người logic là nam tính tình yêu đạo sư giáo sao? Văn Kiến Phi vạn phần mong đợi nhìn xem hắn, nuốt từng ngụm nước bọt. Hỏi, người mới vừa nói muốn thực hiện ta một cái nguyện vọng. Có phải thật vậy hay không? Là tiểu nguyện vọng, rất nhỏ loại kia, ta liền biết. Văn Kiến Phi vỗ tay một cái, thỏa thuê mãn nguyện tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Ta liền biết lão thiên gia không hề từ bỏ ta. Xui xẻo nhiều năm như vậy, rốt cục muốn để ta chuyển vận. Vu Tuấn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phi thường dự cảm không ổn. Thế là tại lần nữa cường điệu. Trước tiên nói rõ, là tiểu nguyện vọng, quá lớn ta cũng không có biện pháp. Tiểu nguyện vọng, tuyệt đối là tiểu nguyện vọng. Văn Kiến Phi ngồi xuống, cầm lấy vừa rồi chén trà một hớp uống cạn, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói. Cái này coi bói bị truyền đi lợi hại như vậy, nói không chừng có chút bản lĩnh thật sự. Mà lại vô duyên vô cớ muốn thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Nhìn cũng là kỳ quái. Không đúng lẽ thường. Nhưng nói không chừng đây là hắn đang lộng cái gì tu hành đâu. Nói cách khác. Chỉ cần không phải yêu cầu vô cùng quá đáng. Hắn liền không thể cự tuyệt. Cho nên nhất định phải lợi ích tối đại hóa. Không phải có lỗi với lão thiên gia cho cơ hội. Lùi một vạn bước giảng. Coi như hắn là nói đùa, cùng lắm thì không vui một trận, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì. Bất quá để cho an toàn, hắn quyết định đánh trước đánh tình cảm bài. Ai, Văn Kiến Phi thở dài một hơi, kỳ thật con người của ta tâm tính rất bình hòa, cũng rất thỏa mãn. Trước kia có xe có phòng có gia đình, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, chỉ là về sau. Tin vào một chút bằng hữu, bắt đầu làm cái gì đầu tư quản lý tài sản. Nói thật, ta hiện tại thật hối hận. Vu Tuấn nghe hắn tình cảm dạt dào, từ từ mà nói thuật hắn thê thảm nhân sinh. Bất chi bất giác uống mấy ấm trà nước, cảm giác bên cạnh ánh sáng đều có chút không chịu nổi. Thật vất vả nghe hắn kể xong, trên trời mặt trăng đều đã lên tới giữa không trung. Đại sư a. Nói nghiêm túc, ta hiện tại không có cái gì quá lớn ý nghĩ. Văn Kiến Phi cuối cùng nói, chỉ muốn trở lại trước kia cuộc sống yên tĩnh. Đáng tiếc ta biết, khẳng định là trở về không được. Trên đời này không có thuốc hối hận a. Vu Tuấn nghe bất động thanh sắc, yên lặng chờ hắn nói ra nguyện vọng của hắn. Bất quá đã lão thiên gia cho ta cơ hội này, ta nghĩ ta vẫn là phải trân quý. Đúng không? Vu Tuấn thầm nghĩ là lão tử đưa cho ngươi cơ hội. Quan lão thiên gia chuyện gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu. Như vậy đi đại sư. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn. Văn Kiến Phi có chút không tốt ý tứ dừng một chút. Rồi mới lên tiếng. Ta vẫn là suy nghĩ nhiều lời ít tiền. Quả nhiên. Người đều là như thế này. Từ nơi nào té ngã. Liền muốn từ nơi đó đứng lên. Vậy ngươi muốn kiếm bao nhiêu? Không cần rất nhiều đi. Muốn khôi phục cuộc sống trước kia. 1.000 vạn. Văn Kiến Phi nói ra cái số này thời điểm. Một mực quan sát đến Vu Tuấn sắc mặt. Gặp hắn không nhúc nhích chút nào. Không khỏi trong lòng vui mừng. 1.000 vạn khả năng có chút không đủ. 100 triệu khả năng lại khoa trương điểm. Vu Tuấn thật muốn một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. 1.000 vạn đều không đủ. Người thế nào không đi bay đâu. Bất quá 100 triệu cũng không coi là nhiều đi. Dù sao hiện tại xã hội này, 100 triệu căn bản không tính là cái gì, đúng không? Vương lão bản không phải nói nha, 100 triệu là cái tiểu mục tiêu mà thôi. Vu Tuấn mặt đều đen, gia hỏa này khẩu vị còn không phải bình thường đại a. 100 triệu, ức chữ vết như thế nào ngươi biết sao? Ngươi xác định muốn 100 triệu? Văn Kiến Phi nghe lập tức tinh thần phấn chấn. Nghe một hơi này, giống như không phải việc khó gì a. Ha ha, lần này thật phát, xác định đi, kỳ thật con người của ta thật rất dễ dàng thỏa mãn. 100 triệu, tiền mặt liền tốt, hệ thống đã tiếp thu được Văn Kiến Phi nguyện vọng, mời túc chủ mau chóng hoàn thành. Vu Tuấn, MMP, hệ thống ngươi đồ con rùa là cùng hắn vọt qua lại giao hảo. Hợp lại cả lão tử a. 100 triệu tiền mặt được bao nhiêu? Có thể chứa một mặt tường. Ngã xuống là có thể đem ngươi chôn xuống. Ngươi tiêu thụ được không? Lại nói làm sao đi cho hắn làm 100 triệu. Làm ăn, đầu cơ cổ phiếu, vẫn là dẫn hắn tìm địa phương đãi đồ cổ. Hệ thống, ta muốn đem hắn chơi chết. Có thể chứ? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Đem hắn chơi chết túc chủ sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Thấy Vu Tuấn, nửa ngày không nói lời nào. Văn Kiến Phi trong lòng thấp thỏm không chừng. Chẳng lẽ là muốn thêm? Đại sư, bằng không ít điểm. Không cần, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Ngươi trở về đi, nguyện vọng của ngươi rất nhanh liền có thể thực hiện. Thật, tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, chấm ngoặc kép. Văn Kiến Phi đi tại hắc ám trên đường núi, băng lãnh gió đêm thổi tới, để hắn cảm giác bước chân nhẹ nhàng, là như vậy không chân thật. Hắn không biết đây là một giấc mộng, hay là thật, cũng không biết cái kia coi bói, đến cùng có thể hay không cải biến vận mệnh của hắn. Nhưng liền xem như trận mộng cũng tốt. Ít nhất là một giấc mơ đẹp. Sau đó mấy ngày, hắn cũng không đi mua say, cũng không sa sút, đương nhiên làm việc cũng tạm thời không đi tìm. Hắn càng không ngừng phản phục phỏng đoán, 100 triệu sẽ lấy loại nào hình thức giáng lâm tại trên đầu của hắn? Là trúng xổ số giải nhất, vẫn là bị phú bà bao nuôi? Hắn cảm thấy trúng xổ số khả năng tương đối lớn. Bởi vì bây giờ nghĩ nhẹ vốn một đêm chợt giàu, trừ mua xổ số giống như cũng không có gì biện pháp. Hắn nhớ tới dạng này một chuyện cười, có cái phi thường thành kính tín đồ, một mực thỉnh cầu thượng đế để hắn bên trong cái thưởng lớn. Kết quả thượng đế chưa đầy đủ nguyện vọng của hắn, chờ nhìn thấy thượng đế thời điểm, hắn hỏi trong lòng nghi hoặc, vì cái gì ta như thế thành kính? Ngươi liền không vừa lòng ta. Thượng đế nói, ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đi mua cái xổ số mới được a. Mặc dù là chuyện tiếu lâm, nhưng hắn lại cảm thấy là chân lý a. Thế là hắn lập tức chờ xuất phát, tiến về xổ số cửa hàng, mua một chú 25 lần xổ số. Không sai, hắn trải qua kín đáo tính toán, trừ bỏ người thuế thu nhập, tới tay ít nhất 100 triệu. Sau đó đến ban đêm mở thưởng thời gian, một mực càng không ngừng đổi mới điện thoại, chờ đợi kỳ tích giáng lâm. Kết quả hắn phi thường may mắn địa, một con số đều không trúng. Văn Kiến Phi không khỏi thất vọng nghĩ đến, chẳng lẽ cái kia coi bói là lắc lư người? Cái này sao có thể được? Đều nói xong sự tình, hắn sao có thể nói không giữ lời đâu? Hắn cảm thấy có chút phẫn nộ, có loại bị đùa bỡn cảm giác. Không được, nhất định phải đi tìm cái kia coi bói muốn cái thuyết pháp. Đùa bỡn người cũng phải có cái hạn độ a. Làm như vậy quá mức. Ngày thứ hai hắn lên một cái thật sớm, vừa định đi ra ngoài, liền có một đám mặc tây trang người gõ cửa phòng của hắn. Xin hỏi là Văn Kiến Phi tiên sinh sao? Văn Kiến Phi trong lòng vui mừng. Nhìn cái này tư thế, đây là muốn gây sự a? Đúng là ta, các ngươi tìm ta có việc. Là như vậy, dẫn đầu đồ Tây đen vừa cười vừa nói, ta là Tây Hồng luật sư sở sự vụ, Thụ Văn Lâm Nam tiên sinh khi còn sống ủy thác, hiện đến mời ngươi tiếp thu di sản của hắn. Văn Lâm Nam là ai? Văn Kiến Phi trong đầu cực nhanh tìm kiếm cái tên này. Đột nhiên đầu óc ông một tiếng, hai cánh tay cũng bắt đầu phát run, hạnh phúc máu mũi đều muốn chảy xuống tới. Văn Lâm Nam là hắn nhị đại gia a. Cái này di sản thật sự là tới quá đột ngột, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngàn nghĩ vạn nghĩ, không nghĩ tới vận mệnh là lấy loại này mười phần cầu huyết. Nhưng là hắn thích vô cùng phương thức giáng lâm. Thế là hắn run rẩy hỏi, có bao nhiêu? 100 triệu, 100 triệu, thật là 100 triệu. Văn Kiến Phi cảm thấy cha hắn cho hắn lấy cái tên này thật tốt. Văn Kiến Phi, lão tử lập tức liền muốn cất cánh á. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?